Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2012, kiếm ý không tiêu tan. Lâm Phong bọn họ cũng nghe đến kia một đạo thê thảm tiếng kêu. Trong lòng nhất thời sinh ra một cỗ cảm giác mát, này di tích không khỏi có chút âm trầm chút, khắp di tích không gian cũng làm cho người ta cảm giác được lạnh. Xem ra có người gặp nguy hiểm. Xem ra này di tích so với trong tưởng tượng của ta còn muốn khủng bố. Ngay tiếng đánh nhau đều không có. Phiêu Tuyết công chúa âm thầm nói. Này cổ lão thổ địa, tràn ngập hơi thở, lại mời nhân tâm trong cực không thoải mái. Tuy là cẩn thận, nhưng mà bọn họ lại vẫn đi trước. Phiến không gian này so với bọn họ trong tưởng tượng muốn mở mang nhiều lắm. Chỉ sợ xa không dứt kia bao trùm này di tích kia tòa tòa thành lớn như vậy. Phía trước giống như có người. Đúng lúc này, lại là kiếm manh người đầu tiên mở miệng. Ánh mắt hắn là mù, nhưng mà cảm giác so với những người khác hơn nhạy bén một chút. Người xác định đó là người. Lâm Phong đối với kiếm manh đạo, vừa rồi hắn trích thấy được một lũ khói xanh xẹt qua. Cực kỳ nhanh. Nhanh đến ánh mắt hắn cũng không thể đuổi kịp. Ta cảm giác được huyết khí. Chắc đúng vậy, kiếm manh nói thản nhiên. Lâm Phong bọn họ thần niệm khuếch tán đi ra ngoài. Nhưng là ở đâu tìm được gì bóng dáng? Viễn cổ thời kỳ Thánh Vương Tổ tiên lưu lại di tích. Chúng ta muốn tìm được một tia chỉ sợ cũng khó như lên trời. Phiêu Tuyết công chúa có chút cảm, khái đạo. Bọn họ một thế hệ đi trước trong nơi này. Trăm năm một lần, chưa từng có đình chỉ cúa. Bọn họ vì, kỳ thật chính là kia một lũ tìm được tổ tiên di tích hy vọng. Từ viễn cổ thời kỳ chư thánh chi chiến, kỳ thiên thánh triều giải thể lúc sau, kỳ thiên thánh đô chư hoàng triều tựu không còn có xuất hiện cúa thánh nhân cấp bậc cường giả. Mặc dù là cổ thánh nhân tinh túy truyền thừa cũng cùng với tổ tiên cùng nhau biến mất. Càng đi sau, trôi qua đắc càng vì lợi hại. Đến vô số năm sau hôm nay, còn không có tan giả hoàng triều mặc dù truyền thừa về dưới. Nhưng là căn bản không có tổ tiên tu luyện nghịch thiên thần thông pháp thuật. Có lẽ chỉ còn lại có một tia bóng dáng ở bên trong. Trừ lần đó ra, bọn họ cũng tìm không thấy trở thành thánh nhân phương pháp. Này có lẽ cũng là kỳ thiên thánh đô chư hoàng triều tái chưa xuất hiện của thánh vương cấp bậc. Cường giả nguyên nhân, bọn họ đạp không ra thánh đế đỉnh phong kia từng bước. Mặc dù từng có người bán ra đi qua, nhưng vẫn không thể đạt tới thánh vương. Chính là bán thành phẩm, nhưng mà mặc dù là bán thánh, cơ hồ cũng hiếm thấy. Bán thánh đã xem như đột phá cực hạn trói buộc, một chân mải vào trong truyền thuyết tuyệt thế vương giả thánh vương chi cảnh. Chỉ cần tái bán ra kia từng bước, liền có thể làm đến thanh tiêu xưng vương, duy ngã độc tôn. Ông, đột nhiên gian, phía sau xa gió yêu ma mãnh liệt, Lâm Phong bọn họ ngay lập tức xoay người. Liền chứng kiến một đầu màu đen con ưng khổng lồ hướng tới bọn họ vươn khủng bố lợi trào. Này con ưng khổng lồ phun ra nuốt vào màu đen dòng khí, nhưng lại phát ra thi xú khí tức. Phiêu Tuyết công chúa trực tiếp bổ ra một đạo trưởng lực. Nhất thời kia tinh phong bị một cỗ dòng nước hướng đi, mà kiếm manh rất nhanh lược ra, giống như một đạo quang giống như kiếm quang từ trên trời giáng xuống, phách giết mà ra, khủng bố duệ tiếng khóc đột nhiên gian truyền ra. Kia con ưng khổng lồ không ngờ lấy thịt chảo trực tiếp đối hoanh kiếm manh kiếm. Khủng bố hắc ám ánh sáng giống như hắc ám kim trúc giống như va chạm tại kiếm quang bên trong, khiến cho con ưng khổng lồ phát ra một đạo kêu thảm thiết. Xoay quanh đến hư không. Lập tức trong giây lát hướng tới Lâm Phong bọn họ đi trước địa phương hướng phóng đi. Chỉ thấy ở nơi nào, không biết khi nào xuất hiện một lão giả thân ảnh. Này lão giả duỗi tay, nhất thời kia con ưng khổng lồ không ngờ hạ xuống, im lặng dừng ở tay hắn trưởng phía trên. Ân, Lâm Phong bọn người đồng tử khẽ co rút lại hà. Này lão giả trên người khí huyết mạnh mẽ, rất giống là nhân loại, nhưng mà thực lực lại làm cho người ta sâu không lường được cảm giác. Rất khả năng bước vào đế cảnh, phiến này niêm phong thế giới, không phải không cho phép đế cảnh nhân loại tồn tại sao? Huống hồ, một cái dạng nhân vật như vậy, xuất hiện ở tại này di tích bên trong. Rất rõ ràng, người này không phải bước vào di tích chư hoàng triều người, mà là vốn ở này di tích bên trong. Tiền bối là người vẫn là sinh linh? Lâm Phong đối với này lão nhân hỏi. Nhưng mà đã thấy kia lão nhân chính là đối với bọn họ lộ ra kia yêu tà cười. Lập tức thân hình chợt lóe, nhưng lại rồi đột nhiên gian biến mất vô ảnh, giống như cho tới bây giờ sẽ không có xuất hiện cúa giống như. Trích có từng đạo bóng dáng ấn nhập mắt bọn họ mành. Là người vẫn là sinh linh, mọi người ánh mắt lóe ra, tại Lâm Phong bọn họ bên cạnh cách đó không xa. Một hàng thân ảnh đạp đến, rõ ràng chính là Yến Hoàng tử bọn họ một đám người. Bọn họ cũng nhìn thấy đạo thân ảnh kia biến mất địa phương, lộ ra ngưng trọng thần sắc. Nếu là này bí cảnh giữa còn có đế cảnh cấp những người khác loại võ tu, tuyệt đối sẽ không là một kiện chuyện tốt. Các ngươi có không có phát hiện gì? Yến Hoàng tử đối với Lâm Phong bọn họ hỏi. Hoàng huynh có phát hiện? Phiêu Tuyết công chúa hỏi lại một tiếng. Yến Hoàng tử ánh mắt nhìn chằm chằm Phiêu Tuyết công chúa một lát, lập tức dẫm trận tại chỗ mà ra, không để ý đến. Lâm Phong bọn họ đồng dạng hướng phía trước tiến lên. Lúc này này di tích bên trong, chung quanh cũng tràn ngập cường điệu trọng nguy cơ. Một chút lạc đan cường giả cũng tao gặp bất đồng trình độ công kích. Chỉ có này tụ tập tại một khối người mới không có gặp được nguy hiểm. Dù sao mấy cái này bước vào di tích giữa chính là nhân vật kết thành trận doanh, chiến lực là phi thường đáng sợ. Này sinh linh không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có người, Lâm Phong bọn người ánh mắt đột nhiên lại hướng tới mỗi một phương hướng vọng qua tới. Quá khứ, ở nơi nào, Lâm Phong thấy được một hàng thân ảnh. Trong đó có một người Lâm Phong còn phi thường quen thuộc. Chính là Cơ Thương, ta Thiên Tứ Hoàng Triều mời hắn. Không nghĩ tới này Cơ Thương lại hộ tống cái khác Hoàng Triều người cùng nhau. Phiêu Tuyết công chúa cũng thấy được Cơ Thương thân ảnh. Đối với Lâm Phong đạo, này là trong có Thiên Nguyên cổ đô Hạ gia người. Hạ gia có mấy người chính là vận mệnh thần điện đệ tử. Tuy rằng này Hạ gia hậu bối không có tiền bối cái loại này thiên mệnh vận thần thông thuật, nhưng cũng pha có một chút thủ đoạn, chỉ sợ sẽ phát hiện cái gì. Hạ gia, Lâm Phong thần sắc trầm xuống. Ngày xưa tại Thánh Thành Trung Châu, hắn đương nhiên nghe nói Hạ gia, còn biết Doanh gia thỉnh động Thiên Nguyên cổ đô Hạ Tiêu đến thi triển vận mệnh chi nhãn. Thế mới biết hiểu hắn cùng Tiêu lão liên thủ đánh chết Điệu Cơ Thanh Tùng chuyện tình. Không nghĩ tới hôm nay gặp Hạ Tiêu hậu bối. Bọn họ chịu Tần Hoàng triều mời, ngoại trừ Cơ Thương ở ngoài, mặt khác còn có người là ngươi Thánh Thành Trung Châu thiên tài nhân vật. Ngươi ra mắt không? Phiêu Tuyết công chúa đối với Lâm Phong đạo. Ngân Cổ Thiên ta nhận biết. Lâm Phong mở miệng nói. Ngân Cổ Thiên cánh tay đã khôi phục, chắc là ngân tộc tiêu phí một chút đại giới giúp hắn cụt tay sống lại. Còn có Doanh Mạc, đó là Doanh gia người, Doanh Thành trong đó một vị đệ đệ, khả năng ngươi đối hắn cũng không quen thuộc, bởi vì hắn cũng không tại Thánh Thành Trung Châu tu luyện, mà là tại ta Kỳ Thiên Thánh Đô. Người này tại Kỳ Thiên Thánh Đô thanh danh cũng rất lớn, phi thường lợi hại. Phiêu Tuyết công chúa mở miệng nói. Bên kia người cũng thấy được bọn họ. Một đạo ánh sáng lạnh bắn tại Lâm Phong trên người, rõ ràng chính là Cơ Thương. Hắn đôi mắt cực kỳ sắc bén, giống như muốn cho Lâm Phong thần hồn cũng rung chuyển. Lâm Phong thần sắc hờ hững, không có gì dao động, chỉ nghe Phiêu Tuyết công chúa đạo, chúng ta đi theo bọn họ đi. có lẽ có thể tìm được cái gì. Không chỉ có là Phiêu Tuyết công chúa nghĩ như vậy, Yến hoàng tử cũng giống nhau ý tưởng, nhưng lại đi theo Tần hoàng triều đám người phía sau. Có Hạ Gia người tại, tìm được cổ nhân lưu lại vật xác suất lớn hơn nữa vài phần. Lúc này chính bọn nó cũng không biết tại di tích trong cái nào vị trí. Tựa hồ đều làm mạn vô mục đích. Qua một chút thời khắc, bọn họ đi tới một tòa núi tiền. Kia Hạ Gia người ánh mắt nhìn chằm chằm núi, lập tức mở miệng nói, đêm này núi san bằng đến. Lời nói của hắn hạ xuống, hậu quả nhiên có mấy người đồng thời xuất thủ. Trong khoảnh khắc, một tấm trương đại thủ ấn biến ảo giống như vòm trời chi trường, từ hư không phách giết mà ra. Oanh long bạo tiếng vang truyền ra, núi cũng tại dưới trường băng liệt dập nát, đất rung núi chuyển, băng diệt núi dưới. Không ngờ xuất hiện một cái đường dốc, có cái động khẩu. Đám người thần sắc một ngưng, chỉ thấy một đạo thân ảnh dẫm trận tại chỗ mà ra, hướng tới nơi đây phóng đi. Nhưng mà đúng lúc này, một tiếng duệ tiếng khóc truyền ra, chỉ thấy một đầu con ưng khổng lồ trực tiếp đem thân thể hắn chế trụ, mạnh mẽ đi xuống mặt lôi, kéo đi vào, lập tức máu tươi vẩy ra mà ra, còn có một tiếng thanh kêu thảm thiết, ngay thì cốt đều không có lưu lại, là hắn ở bên trong. Lâm Phong bọn người ánh mắt cứng đờ, lập tức chỉ thấy trong động xuất hiện một tay, kia lão nhân thân ảnh chậm rãi trôi nổi mà dậy, vẫn là cái loại này làm cho người ta cảm giác được âm trầm đáng sợ nhàn nhạt nụ cười. Kia con ưng khổng lồ im lặng dừng lại tại đầu vai hắn, lợi chảo cùng ngoài miệng còn mang theo vết máu. Này con ưng khổng lồ tốc độ cùng lực lượng cũng thật đáng sợ. Trong lòng mọi người ám run sợ. Trên người hắn khoác quần áo. Đúng lúc này, có người chú ý tới kia thần bí lão giả trên người khoác quần áo. Tựa hồ rất rác rưởi, giống như cực kỳ không chớp mắt. Nhưng nếu cẩn thận quan khán, sẽ phát hiện kia dĩ nhiên là thần bí chữ viết cùng với một vài bức bích họa tập tranh ảnh tư liệu. Lộ ra một cỗ tang thương cổ lão khí. Đó là cổ nhân vật. Ngoặc kép, tiền bối, xin hỏi ngươi là người phương nào? Có người mở miệng đối với kia lão giả hỏi, nhưng mà đã thấy đối phương vẫn cười. Thân thể chậm rãi phiêu thối, rất nhanh liền biến mất không thấy. Này rốt cuộc là cái gì tồn tại? Ngoặc kép, giống là nhân loại võ tu. Khí huyết cường thịnh, nhưng mà lại cảm giác không ai khí tức. Giống như quỷ vật giống như... Kia trong động giống như có cái gì. Đúng lúc này, kia Hạ Gia người mở miệng nói. Ta cũng cảm giác được. Tựa hồ có kiếm khí. Phi thường cường đại kiếm khí. Chỉ thấy có người cước bộ bước ra. Ánh mắt hướng tới kia trong động nhìn lại. Trong khoảnh khắc thần sắc cũng ngưng hạ. Chỉ thấy bên trong có một mảnh kiếm quang dệt thành kiếm ý. Không biết tồn tại bao lâu đều không có tiêu tán điệu. Mà ở phiến này kiếm mạc dưới, không ngờ có một người xương đầu lớn động, thần bí lão nhân, bất hủ kiếm ý, xương đầu. Đám người trong lòng nói nhỏ, chỉ thấy lúc này có người trực tiếp bổ ra một đạo trưởng lực. Oanh long long đáng sợ tiếng vang truyền ra, động phủ nổ tung đến, giống như tại điên cuồng mở rộng, nhưng mà kiếm kia mạc vẫn bao phủ tại kia. Giống như chưa bao giờ sẽ tán đi giống như. Đây là người nào kiếm ý? Viễn cổ bảo tồn kiếm ý cho tới bây giờ cũng không tiêu tán. Chẳng lẽ là cổ thánh nhân? Ngoặc kép, lực công kích cũng oanh kích không tiêu tan. Nếu là này kiếm khí dùng để giết người, sẽ có cỡ nào đáng sợ? Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.